Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1073, lần này cần đại náo Thiên Cung rồi. Canh 2, Viên Thiên Vũ cùng Uông trưởng lão, cái này hai cái lão gia hỏa tuyệt đối là cố ý. Bọn hắn nhất định biết luyện hóa luân hồi chuông sẽ khiến khủng bố như thế thiên tượng. Oanh, nói xong câu đó sau đó, Dương Chân thả người nhảy lên, hướng về Hoa U Nguyệt bên người phóng đi. Hàn Yên Nhi cắn răng, trên không trung tức giận dậm chân, thế nhưng là nàng ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Do dự một chút sau đó, rơi về phía mặt đất. Một tay lấy tiện mèo nhấc lên, hỏi, nhất định còn có biện pháp đúng hay không? Tiện mèo lắc đầu, hít vào một hơi, nói ra, trừ phi Dương Chân có thể triệt để lĩnh ngộ Trảm Đạo Thánh Quang lực lượng. Bằng không mà nói, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai cái này con rùa già, thật không phải vật gì tốt, nhìn như đang ngăn trở Dương Chân. Trên thực tế một mực tại hướng thương khung phóng thích thánh cảnh khí cơ. Dẫn tới Tử Tiêu Thiên Phạt. Tử Tiêu Thiên Phạt, nghe được cái tên này, chính là liền Thanh Loan Thánh Nữ cùng Hắc Liên Thánh Nữ sắc mặt đều trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nhất là Hắc Liên Thánh Nữ, tự lẩm bẩm nói ra, nguyên lai là Tử Tiêu Thiên Phạt, Dương Chân chết chắc. Không có bất kỳ cái gì thánh cảnh cường giả trở xuống tu sĩ có thể tại Tử Tiêu Thiên Phạt bên dưới sống sót, Dương Chân cũng không được. Coi như Dương Chân có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, bên cạnh hắn Hoa U Nguyệt làm sao bây giờ? Uông trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta làm như thế có phải hay không có chút quá phận rồi? Viên Thiên Vũ cười nhạo một tiếng, nói ra, Dương Chân tiểu nhi làm liền không quá phận rồi. Ta nói qua, lấy thiện ác để phán đoán tốt xấu, là tối ngây thơ hành vi. Thiên địa này ở giữa, chỉ có người thắng cuối cùng, không có hiền lành quá trình. Vừa dứt lời, giữa không trung Tử Tiêu Lôi Phạt bỗng nhiên trở nên sôi trào lên. Toàn bộ lôi vân giống như là một cơn lốc xoáy bình thường. Liên tiếp thiên địa ầm ầm minh khủng lôi đình cuồng bạo thanh âm bên tai không dứt. Dương Chân màng nhĩ đều sắp bị phá vỡ rồi. Giống, một tiếng cuồng nộ gào thét truyền đến. Giữa không trung, một tòa lôi đình tiên cung chợt lóe lên, lộng lẫy, sinh động như thật, mỗi một đạo đường vân đều nhìn đây vô cùng rõ ràng. Là lôi phạt thiên cung, lại là lôi phạt thiên cung. Nhìn thấy tiên cung xuất hiện, sắc mặt của mọi người đều là nhất biến, điên cuồng phóng ra ngoài, chính là liền Viên Thiên Vũ cùng Uông trưởng lão hai người. Nhìn thấy tiên cung chợt lóe lên, cũng lộn nhào hướng về Ngộ Đình Sơn bên ngoài phóng đi. Ông trời của ta, lại là lôi phạt thiên cung, xem ra liền lão thiên đều không muốn để cho Dương Chân sống sót. Viên Thiên Vũ trên mặt đều là kinh dị thần sắc, ngẩng đầu nhìn như ẩn như hiện lôi phạt thiên cung, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt đến cùng làm cái gì nghiệt, vậy mà liền lôi phạt thiên cung đều dẫn ra rồi. Uông trưởng lão trên mặt cũng là một mặt hãi nhiên, tự lẩm bẩm, lôi phạt thiên cung chính là thánh cảnh cường giả, đối mặt lôi phạt thiên cung cũng cửu tử nhất sinh. Dương Chân làm sao có thể dẫn hạ xuống lôi phạt thiên cung? Viên Thiên Vũ nghe vậy cười ha ha, nói ra, đây chính là tự gây nghiệt thì không thể sống, chỉ là một cái thiên tượng kỳ tiểu tử, còn muốn lấy thượng thiên hay sao? Cái kia cũng không trở thành hạ xuống lôi phạt thiên cung a. Uông trưởng lão trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Viên Thiên Vũ không biết Uông trưởng lão đang lo lắng cái gì, nghe vậy liếc xéo lấy Uông trưởng lão nói ra, thánh cảnh lực lượng, thiên địa chân văn, Trảm Đạo Thánh Quang, luân hồi chuông, còn có loại kia chủng thủ đoạn thần bí, ngươi cảm thấy Dương Chân là cái phổ thông thiên tượng kỳ tu sĩ. Đương nhiên sẽ không là phổ thông thiên tượng kỳ tu sĩ. Nếu như là phổ thông thiên tượng kỳ tu sĩ, làm sao sẽ bị Cửu Long Đại Thánh nhìn trúng? Hai người nghị luận sau khi, Dương Chân chống lên đạo uẩn của chính mình, đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu cô nương, chúng ta giống như lại phải cửu tử nhất sinh rồi. Hoa U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, mở hai mắt ra nhìn xem Dương Chân, lắc đầu nói ra, có thể tại bên cạnh ngươi, ta cái gì còn không sợ. Dương Chân cười ha ha, chỉ giữa không trung lôi phạt thiên cung, nói ra, thứ này còn không sợ. Hoa U Nguyệt cười dị thường ôn nhu, nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt, nói ra, thứ này ta đã trải qua một lần rồi, một lần kia không có chết, lần này cũng sẽ không chết, trải qua một lần rồi. Dương Chân vui mừng, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chuyển thế một lần kia. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, vừa muốn đứng lên, bị Dương Chân ngạnh sinh sinh đè xuống. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Dương Chân hít sâu một hơi, đứng dậy nói ra, ta không biết kiếp trước ngươi đã trải qua cái gì. Ta chỉ biết là, một thế này, trên người ngươi tất cả khó khăn, ta đến khiêng. Luân hồi chuông giống như tương đối khó lấy luyện hóa, loại thiên địa này sở sinh đồ vật, cũng có thể thông cảm được. Việc đã đến nước này, Dương Chân như thế nào nhường Hoa U Nguyệt bỏ dở nửa chừng. Dương Chân phất tay tại Hoa U Nguyệt trước người bày ra tầng tầng cấm chế. Ánh mắt đồng dạng trở nên ôn hòa lại, mở miệng nói ra, tin tưởng ta, chỉ là một cái tiên cung. Còn muốn không được ta mạnh, chờ ta xuống thời điểm, ngươi hẳn là có thể luyện hóa thành công đi. Hoa U Nguyệt biến sắc, vừa muốn nói chuyện, một luồng ngập trời huyết khí từ trên người Dương Chân tuôn trào ra. Đây là thiên địa khí huyết, cần phải đối ngươi có trợ giúp. Dương Chân ngươi, suỵt, đây là Trảm Đạo Thánh Quang, cái gì chó phá thánh cảnh đều nắm giữ không được lực lượng. Còn không phải ngoan ngoan nghe bản tao thánh. Ông, gần như tất cả Trảm Đạo Thánh Quang, tất cả đều tiến nhập đạo của Dương Chân uẩn lĩnh vực bên trong. Sau đó, Dương Chân lại đem trên thân còn chưa kịp luyện hóa pháp tướng Kim Quang, tất cả đều độ cho Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt trong mắt lóe ra nước mắt, lắc đầu nói ra, Dương Chân, ngươi dạng này sẽ không toàn mạng. Dương Chân cười ha ha, nói ra, vẫn không có thể thành tựu đế tôn, ta làm sao có thể cứ đi như thế. Nói, Dương Chân cúi người xuống, hướng về Hoa U Nguyệt đụng đi. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt trên thân dần dần bay lên xương trắng, tức giận đến thẳng dậm chân. Dương Chân hỗn đản này cũng không biết tại xương trắng bên trong đã làm những gì. Lần nữa thời điểm xuất hiện, sửa sang cá nhân trên người đều tản ra từng đợt thánh quang. Tiện mèo thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Móa nó, hỗn trướng tiểu tử này rốt cục đụng chạm đến một tia nửa bước đại thánh khí cơ. Xem ra lần này bất tử, với hắn mà nói là một trận cực kỳ khó được tạo hóa a. Thế nhưng là loại tình huống này, Dương Chân còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Sống sót, Thanh Loan thánh nữ mang trên mặt một chút lo lắng thần sắc. Một bên Hắc Liên thánh nữ cười nhạo một tiếng, một điểm thể diện cũng không cho Thanh Loan thánh nữ, nói móc nói ra, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa rồi. Dương Chân cho dù là chết ở chỗ này, cũng cùng các ngươi Thanh Loan tông trốn không thoát liên quan. Ngươi, Thanh Loan thánh nữ tức giận, nhìn chằm chằm Hắc Liên thánh nữ nói ra, nếu như Viên Thiên Vũ không phải như vậy nhằm vào Dương Chân, Dương Chân sẽ chết. Viên trưởng lão chí ít trước sau như một, không giống một ít người nhìn như ái tài sốt ruột, trên thực tế một mực tại tùy thời làm hủy diệt. Hắc Liên thánh nữ Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tốt hơn có ít người ra vẻ đạo mạo. Ngoặc kép, tiện mèo nhìn xem hai nữ nhân. Lắc đầu, tự lẩm bẩm, liền nữ nhân như vậy. Đến 100 cái dương chân đều chướng mắt. Ngươi, Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ hai người chăm miệng một lời. Quát mắng tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng. Tùy tiện nói, hai người các ngươi, hiển nhiên còn không hiểu rõ dương chân. Nói đến đây, tiện mèo không còn phản ứng hai cái sau lưng. Nhìn xem giữa không trung nói thầm một tiếng. Nói ra, dương tiểu tử, lại phải liều mạng a. Oanh, dương chân trên thân bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Cả người phảng phất giống như bốc cháy lên. Khiêng lấy trong tay đại khuyết kiếm. Nhìn chằm chằm giữa không trung sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian tiên. Cung, tự lẩm bẩm, móa nó, ông bạn già, lần này chúng ta muốn đại náo thiên cung rồi. Ngươi có sợ hay không? Giống, một tiếng nối liền trời đất gầm thét truyền đến. Đáp lại dương chân trò đùa. Một người một kiếm, lúc này dương chân bóng lưng. Thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Uông trưởng lão toàn thân kịch chấn. Liếc qua sắc mặt xanh lét đỏ không chừng viên thiên vũ. Mở miệng nói ra, ngươi đến cùng sáng tạo ra một cái gì yêu nghiệt. Tạo nên, ai tạo nên, ai có thể tạo nên dương chân. Dương chân cười ha ha, một người một kiếm, oanh một tiếng hướng về tiên cung phóng đi. Từ xưa đến nay, dám làm như vậy, chỉ có một người. Cái kia nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp truyền kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.